Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596. Chương 596: Đại đạo văn tự. Trải qua hơn ngày đến tu hành, Tần Phong cuối cùng là đem Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật đạt đến nhập môn cảnh giới. Nhập môn, Tần Phong ẩn ước có thể cảm giác được Cửu Thiên tinh thần vận hành. Đang vận hành bên trong ẩn chứa đại đạo huyền diệu, vận mệnh lưu chuyển, thần dị phi thường. Thôi diễn bí thuật vốn là cùng vận mệnh đại đạo có mấy phần liên lụy chỗ. Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật tu luyện đối với thiên mệnh thông thần thuật nắm giữ lại cũng có mấy phần đề bạt tác dụng, để thiên mệnh thông thần thuật khoảng cách viên mãn cảnh giới cũng là không xa. Điểm này ngược lại để Tần Phong phá cảm giác được bất ngờ. Vốn tưởng rằng ở nguyên thủy bí cảnh thời gian, đem thiên mệnh thông thần thuật đề bạt đến đại thành cảnh giới đã là đại vận khí việc, muốn tiếp tục đề bạt trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng không nghĩ tới, Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật mang đến cho hắn một cái hy vọng, một cái có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thiên mệnh thông thần thuật đề bạt đến viên mãn cảnh giới hy vọng. Nếu là siêu giai đạo thuật, thiên mệnh thông thần thuật đề bạt đến viên mãn cảnh giới, e sợ Tần Phong ở đạo chân cảnh phía dưới cũng lại vô địch thủ. Bởi vậy cũng có thể biết rõ thiên mệnh thông thần thuật cường đại. Cái này Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật ngược lại là cho ta không ít kinh hỉ. Tần Phong mỉm cười, vậy lấy Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật cùng vạn hồn thuật cùng thôi diễn vấn thiên thạch bi chỗ. Bất quá, hiện đem đao thần bội đao vấn thiên thạch bi lấy ra, Tần Phong trong lòng hơi động, đao thần bội đao xuất hiện trong tay. Đao thần bội đao, nghe đồn rằng đao thần quật khởi một thanh đoản đao, thần dị phi thường, ẩn chứa thần bí, có thể lệnh người tu vi đột phá đề bạt, cho dù là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ đều có nhất định tác dụng. Tần Phong biết được điều này là bởi vì vấn thiên thạch bi mảnh vỡ duyên cớ. Vấn thiên thạch bi vì là bán thần khí, bản thân chất liệu liền cực kỳ đặc thù, hơn nữa phía trên khắc họa thần bí đường vân, như vậy gia trì phía dưới gồm có thần bí khó lường lực lượng phụ trợ tu hành, chính là một người trong đó có thể năng lực. Đao thần bội đao đao bản thân cũng không tính là thần bí vật chân quý, từ chất liệu đến xem nhiều nhất chỉ là cửu giai khoáng vật cấp bậc. Bởi vấn thiên thạch bi mảnh vỡ duyên cớ mới có thể so với đạo khí uy năng. Tần Phong nắm lấy mảnh vỡ, vừa phát lực đem mảnh vỡ cho lấy xuống, thiếu hụt mảnh vỡ, đao thần bội đao đao bị một luồng kỳ lạ lực lượng trong nháy mắt ăn mòn, biến thành một cái dị sét loang lổ đoàn đao, mà đoàn đao tính chất hoàn toàn phá hoại. Tần Phong hơi điểm nhẹ thân đao, đao thần vỡ vụn hóa thành bột phấn. Thời gian lực lượng, Tần Phong ánh mắt hơi rùng mình, cửu giai khoáng vật ở năm tháng dài đằng đẵng phía dưới cũng là không thể chống đỡ được thời gian ăn mòn. Lúc trước là có vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng, cây đao này có thể đủ duy trì trạng thái hoàn chỉnh. Bây giờ, vấn thiên thạch bi bị lấy xuống, đoàn đao cũng vô pháp bảo lưu. Tần Phong đem bản thân đã thu được vấn thiên thạch bi mảnh vỡ cũng đi ra. Hai khối gặp gỡ, hấp dẫn lẫn nhau, dung hợp ở cùng một nơi, hóa thành một khối càng to lớn hơn mảnh vỡ. Phía trên văn tự cùng đồ văn cũng càng thêm rõ ràng. Thần bí phi thường, ẩn chứa thiên địa đến chân trí lý. Đây chính là nghe đồn rằng đại đạo văn tự. Tần Phong lưu ý lấy vấn thiên thạch bi đá bể khối phần trên chữ, văn tự cũng không nhiều, nhưng tập trung nhìn lại như là ẩn chứa vô cùng thần bí. Như đại đạo vận chuyển, chỉ có trong truyền thuyết đại đạo văn tự vừa mới có thể đạt đến mức độ này. Trong truyền thuyết, nếu như có thể nắm giữ toàn bộ đại đạo văn tử, chính là có thể trực tiếp đề bạt đến đạo thiên cảnh. Thậm chí còn có thời cơ đột phá người trưởng khống mức độ. Tần Phong hồi tưởng lên đang nhìn được. Trong điển tịch ghi chép, trong đó có liên quan với đại đạo văn tự ghi chép. Bán thần khí, sở dĩ có, thần, chữ, tất cả đều là bởi vì đại đạo văn tự tồn tại. Tuy nói ta không hẳn có thể tề tụ toàn bộ đại đạo văn tự, nhưng những này đối với ta tu luyện cũng là rất có ích lợi. Ân, tốt tốt mấy lần, Tần Phong chỉ nhớ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ trên đại đạo văn tự. Đại đạo văn tự ký ức cũng không so với tu luyện cửu tinh thiên diễn bí thuật đến đơn giản. Một chút vài chữ liền để Tần Phong tiêu hao đại lượng trải qua. Hai ngày thời gian, Tần Phong mới đưa phía trên đại đạo văn tự cho in dấu thật sâu ấn trong đầu. Ở thần hồn một bên, trừ thần bí thiên mệnh thông thần thuật ra, còn có 6 cái đại đạo văn tự lơ lửng, vây quanh thần hồn vận chuyển, mang theo từng tầng thần kỳ. Đại đạo văn tự cũng ghi chép xuống, đón lấy tìm kiếm còn lại vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ. Tần Phong thao túng vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, toàn lực vận chuyển cửu tinh thiên diễn bí thuật, lại lấy vạn hồn thuật tiến hành phối hợp, thôi diễn vấn thiên thạch bi còn lại mảnh vỡ chỗ. Thần bí chi lực từ Tần Phong trên thân lan ra mà đến. Mơ hồ trong lúc đó có một cái tinh đồ xuất hiện ở sau lưng của hắn. Ở tinh đồ bên trong, có từng cái thần kỳ ba động xuất hiện. Những này ba động là vạn hồn thuật hồn lực lượng, cũng là vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ. Vấn thiên thạch bi mảnh vỡ tổng cộng có 7 cái, trong đó 2 cái ở Tần Phong trong tay, còn lại 5 cái phân tán ở chư thiên vạn giới. Nhất định phải thôi diễn chỗ, vừa mới có thể toàn bộ tề tụ. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Phong tiếp tục thôi diễn vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ. Cùng đao thần bội đao vấn thiên thạch bi mảnh vỡ không giống. Còn lại vấn thiên thạch bi mảnh vỡ cũng không phải là ở thiên tuyệt đại thế giới bên trong. Vì vậy, muốn thôi diễn trở nên cực kỳ khó khăn. Cho dù là có cửu tinh thiên diễn bí thuật, hơn nữa viên mãn vạn hồn thuật, cũng đều cần một cái kinh người thời gian, cần rất lớn tiêu hao. Tần Phong sắc mặt hơi thay đổi. Nửa ngày về sau, Tần Phong vừa mới thở ra một hơi, ánh mắt viễn vọng, nhìn phía cực xa chỗ, như là xuyên thấu thời không giống như vậy, nhìn thấy một cái khác đại thế giới tình huống. Nếu như ta nhớ không lầm, y theo Đoan Mộc Tĩnh cung cấp quá chư thiên vạn giới tin tức, gần nhất một cái vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, ngay tại ứng hắc kim đại thế giới bên trong. Tần Phong ánh mắt lập lòe. Hắc kim đại thế giới, đây chính là cùng so với thiên tuyệt đại thế giới càng mạnh mẽ hơn một cái đại thế giới. Thiên tuyệt đại thế giới cường đại nhất thế lực chỉ là một cái cao đẳng thánh địa, mà các đại thánh địa tối cường giả cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tiền kỳ, đạo nguyên cảnh trung kỳ thôi. Thế nhưng là hắc kim đại thế giới có được một cái truyền thừa thánh địa. Như thế nào truyền thừa thánh địa? Chỉ có tồn tại đạo chân cảnh tu sĩ thế lực vừa mới có thể xưng là truyền thừa thánh địa. Hắc kim đại thế giới chính là có một cái truyền thừa thánh địa, tên là hắc kim đại tộc. Cũng thật sự là bởi vì hắc kim đại tộc tồn tại, đại thế giới mới xưng là hắc kim đại thế giới. Xin chào Quách chính giả về sau, lại đi hắc kim đại thế giới. Tần Phong trong lòng có quyết định, hắc thiết huyền quy nâng Tần Phong đi tới. Ở nhận biết được vấn thiên thạch bi mảnh vỡ xuất hiện, hắc thiết huyền quy vốn có thể cảm giác được uy nghiêm, áp lực. Như vậy áp lực cùng so với huyền vũ hư ảnh áp lực càng mạnh mẽ hơn. Vậy rốt cuộc là cái gì? Kẻ nhân loại này từ nơi nào chiếm được đồ vật? Thật đáng sợ, một cái mảnh vỡ liền có uy năng như thế. Nếu là trạng thái hoàn chỉnh, đều sẽ kinh khủng đến mức nào? Kẻ nhân loại này quả nhiên không giống bình thường. Hắc Thiết Huyền Quy trong lòng càng thêm thần phục, yên lặng bơi lên, tốc độ tăng nhanh mấy phần. Thế nhưng, sóng gió căn bản không ảnh hưởng tới quy bối trên Tần Phong. Lần thứ hai du hí hai ngày công phu, cuối cùng là đạt đến Vân Gian Đại Lục. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.